Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 227 Tiểu Vương không mang mắt kính bộ dáng. Người chết Lâm Minh, là một cái 43 tuổi trung niên viên chức, ngày thường cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Lâm Minh gia đình điều kiện phi thường giống nhau, thê tử là một cái hạ cương gây dựng sự nghiệp công nhân. Hai vợ chồng một tháng thu vào ở 5-6 ngàn khối. Cũng coi như là chỉ đủ trong nhà chi tiêu. Hai tử đang ở thượng cao trung, lưng đeo trong nhà chờ mong. Đường Vũ Đường đem chuyện này, nói cho cấp Lâm Minh người nhà thời điểm. Lâm Minh thê tử không nói hai lời liền ngất đi. Tiểu Vương cùng Chu Văn, phí nửa ngày kính mới đưa người đánh thức. Tỉnh lại lúc sau, Lâm Minh thê tử liền bắt đầu khóc. Tuy rằng thanh âm không lớn, chính là thực sự làm người cảm thấy đáng thương. Lâm Minh một tháng 3.000 nhiều đồng tiền tiền lương, xem như trong nhà này trụ cột. Lâm Minh này vừa chết, Lâm Minh thê tử thật sự không biết hẳn là làm sao bây giờ. Đặc biệt là hai tử hiện tại vừa mới thượng cao trung. Lâm Minh thê tử vẫn luôn lo lắng hai tử theo không kịp công khóa. Nếu đem Lâm Minh sự tình nói cho cấp hai tử, hai tử học tập khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Lâm Minh thê tử hiện tại thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Đối mặt như vậy người chết người nhà, Đường Vũ Đường nhìn quen cũng vẫn là cảm thấy đáng thương. Chu Văn đẩy đẩy Đường Vũ Đường, người nhưng thật ra an ủi a, người cảm thấy ta như là có thể an ủi người sao? Ta liền nói là một cái nữ cảnh sát lại đây, Chu Văn lén lút chỉ bên kia Lâm Minh thê tử. Kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ nột, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, xoay người đi ra ngoài tìm tới một cái nữ cảnh sát. Loại chuyện này như thế nào cũng muốn làm nữ hài tử tới. An ủi một hồi lâu, Lâm Minh thê tử cuối cùng là không khóc, Chu Văn thở dài một tiếng vừa định muốn mở miệng. Tôn Sách liền không cẩn thận đem ảnh chụp rơi trên mặt đất. Lâm Minh thê tử vừa thấy kia đôi đồ vật, trực tiếp ngất đi, Đường Vũ Đường há miệng thở dốc, bất đắc dĩ che lại cái trán đi ra ngoài. Xem ra tạm thời là hỏi không ra tới cái gì. Các ngươi hai cái vẫn là đi về trước đi, Bối Kha Mặc nhìn thời gian. Cũng không sai biệt lắm sửa trở về ăn cơm chiều, Tôn Sách buồn cười nhìn Bối Kha Mặc. Ngươi thật đúng là chính là thực máu lạnh a. Lúc này còn có thể nói ra nói như vậy, một nhà chi chủ ở đại niên mùng một bị người phát hiện. Trừ bỏ một đống xương cốt cùng da ở ngoài, chỉ còn lại có quần áo cùng giấy chứng nhận, loại tình huống này dưới, ai còn khả năng hảo hảo qua cái này năm, bình tĩnh ăn cơm chiều đâu. Đường Vũ Đường nhìn Bối Kha Mặc sắc mặt, ngươi không sao chứ? Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mặc quần áo, hẳn là không có gì sự tình, buổi tối ăn nhiều một chút đem phun bổ trở về, Lục Tiểu Vũ vội vàng giơ tay. Đừng nói nữa, ta hiện tại đều cảm thấy ghê tởm nhi, Chu Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ. Người như vậy tâm lý thừa nhận không thể được, án tử còn không đều là tàn nhẫn, Lục Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Tàn nhẫn về tàn nhẫn. Này không phải tàn nhẫn vấn đề, mà là đặc biệt ghê tởm nhi, Tôn Sách phụ họa, đã lâu cũng chưa gặp qua như vậy án tử, chính là Lâm Minh một cái công ty công nhân, một tháng cũng liền 3.000 đồng tiền, tiếp xúc còn không phải cái gì cơ mật sự tình, có ai có như vậy lý do làm như vậy a? Lục Tiểu Vũ suy đoán, có thể hay không là ở bên ngoài có tình nhân a? Chu Văn trước mắt sáng ngời. Cái này khả năng tính cũng không phải không có, nước ngoài liền từng có như vậy án tử, bởi vì cảm tình gút mắt, đem bạn trai ăn án tử, Bối Kha Mặc sờ soạng ba lắc đầu phủ định, cảm giác thượng không giống, Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mặc sửa sang lại một chút quần áo. Chậm rãi tưởng đi, ăn thịt người nhất định là có lý do, hẳn là đi trở về đúng không? Ta không nghĩ đi, ngươi ôm ta trở về đi, nhìn Bối Kha Mặc vươn tay. Yêu cầu phải bị ôm trở về thời điểm, Tôn Sách một cái không nhịn xuống, trực tiếp một ngụm thủy phun tới rồi Tiểu Vương trên mặt. Tiểu Vương vô tội nhường nào, mắt kính một mảnh mơ hồ, cái gì đều nhìn không tới. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Tiểu Mạc, cái này địa phương là cục cảnh sát, ngươi vẫn là hơi chút thu liễm một ít đi. Chu Văn kỳ quái nhìn bọn họ. Nhân ra hai vợ chồng sự tình, ngươi nói các ngươi can thiệp cái gì à? Tựa hồ Chu Văn cũng không cảm thấy. Chuyện như vậy có cái gì đáng kinh ngạc nhỉ? Bởi vì ở Chu Văn nhận chi, kết hôn lúc sau hai người nhị oai một ít, cũng coi như là tương đối bình thường. Huống chi Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm hai cái, hiện tại còn đang đứng ở tân hôn. Kết hôn thời gian đều không đến nửa năm ni Kiều Phạn Âm đem người bế lên tới. Án tử sự tình từ từ tới. Hiện tại Tiểu Mạc không có cách nào thức Demonster, một cái người trưởng thành. Không phải một chốc có thể ăn xong, lời này ý ngoài lời chính là nói. Người này rất có thể ngắn hạn trong vòng sẽ không ở gây án. Bọn họ thời gian đầy đủ, Bối Kha Mạc hiện tại thân thể trạng huống, căn bản không thích hợp xử lý án kiện. Kiều Phạn Âm cảm giác lần này hung thủ, không phải trong thời gian ngắn có thể tìm được, liền hy vọng án tử tiến triển cũng kéo một kéo. Vừa mới tiếp xúc án tử thời điểm, Bối Kha Mạc trạng thái khả năng còn sẽ tương đối thả lòng. Chờ đến tiếp theo cái người chết xuất hiện thời điểm, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ khẩn trương lên. Đường Vũ Đường phất phất tay, điều tra sự tình chúng ta tới, các ngươi liền hỗ trợ phân tích thì tốt rồi. Đại niên mùng một phiền toái các ngươi ra tới, thật sự là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hiện tại cái này địa phương, giống như không rời đi các ngươi giống nhau. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay, không có gì. Dù sao ăn Tết cũng không có chuyện gì, Tôn Sách nhìn hai người rời đi bóng dáng. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có chuyện gì à? Dù sao Tôn Sách thấy thế nào? Hai người kia cũng không có cái gì không thích hợp. Đường Vũ Đường không như vậy cho rằng, từ từ tới, án tử không phải cũng là yêu cầu từ từ tới sao? Tiểu Vương đem mắt kính hái xuống. Các ngươi có thể trước quan tâm một chút ta sao? Chu Văn nhìn thoáng qua Tiểu Vương, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Lục Tiểu Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đều không ngoại lệ. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Vương tháo xuống mắt kính bộ dáng. Tiểu Vương là cái đại cận thị, gần 1000 độ đôi mắt, hoàn toàn nhìn không tới đối diện những người này đều đang làm cái gì. Các ngươi có thể hay không khi dễ ta đôi mắt không tốt. Nhưng thật ra ra cái thanh âm a, đây là làm sao vậy? Tôn Sách tới gần Tiểu Vương nhìn nhìn, môi hồng răng trắng thật là lớn lên hảo, mấu chốt là bọn họ như thế nào trước kia cũng chưa phát hiện đâu. Bất quá cũng là vì, Tiểu Vương đại bộ phận thời gian đều ở đình thi gian. Tôn Sách đều sắp dán ở Tiểu Vương trên mặt, như thế nào có thể như vậy đẹp đâu? Tiểu Vương sắc mặt đỏ lên. Ngươi sắp tiến ta trong ánh mắt, làm sao vậy, các ngươi ai cho ta lấy một khối giấy vệ sinh, ta sát mắt kính, ta hiện tại cái gì đều xem không chứ, ngươi vừa rồi phun ta vẻ mặt, còn phun đặc biệt dày đặc. Chu Văn ngây ngốc đưa cho Tiểu Vương một khối giấy vệ sinh. Tiểu Vương ngươi không mang mắt kính thật là đẹp mắt. Lục Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, kéo một chút Chu Văn tay, Chu Văn thực vô tội. Đẹp chính là đẹp à, kia còn không cho ta nói. Nhân gia đẹp cùng ngươi có cái gì quan hệ, đi đi đi, chúng ta đi đình thi gian đi xem một chút. Chu Văn bị Lục Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo đi rồi. Tiểu Vương cũng đem mắt kính lau khô mang lên, các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta còn là đi rửa cái mặt đi. Này vẻ mặt thủy, Tôn Sách định lực của ngươi thật là càng ngày càng kê monster. Tôn Sách xoa xoa đôi mắt. Ta vừa rồi đôi mắt, hẳn là không xuất hiện vấn đề đi. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Đôi mắt của ngươi không có vấn đề, là mắt kính vấn đề, cái gì lung tung rối loạn. Đôi mắt mắt kính, Tiểu Vương ở WC giặt sạch một phen mặt ra tới. Nhìn đến mọi người còn đều ngốc lăng lăng. Các ngươi làm gì đâu? Đường Vũ Đường lấy lại tinh thần. Tôn Sách người cùng nữ cảnh sát đi an ủi một chút người chết người nhà. Tiểu Vương mau chóng cho ta thi kiểm báo cáo. đúng rồi Tiểu Vương, ngươi thuận tiện nói cho Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Lại đi hiện trường nhìn xe monster, Tiểu Vương khóe miệng run rẩy một chút. Ngươi cảm thấy có thi thể. Không thi thể ngươi cũng mau chóng nhìn xem. Cái này người chết là tình huống như thế nào, Tiểu Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hảo đi, ta thử xem, chính là ta không cam đoan nhất định có thể làm được, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Tìm ra hung khí, Tôn Sách cho ngươi sai xử, Tôn Sách gật gật đầu. Ta đây không đi an ủi người chết người nhà được chưa? Không đi an ủi ngươi cũng muốn cùng ta hỏi một chút tình huống. Hỏi một chút người chết ở chết phía trước, đến tột cùng người nào tiếp xúc quá, không có thi thể án tử. Tổng làm người cảm thấy có chút phiền phức, đừng oán giận lại đây đi, Tôn Sách nhìn Tiểu Vương rời đi phương hướng. Vẫn là bị Đường Vũ Đường cấp kéo qua tới, nhìn cái gì đâu. Ta cùng hắn cùng nhau công tác 5 năm, ta lần đầu tiên xem hắn không mang mắt kính bộ dáng, ta không phải cũng là giống nhau sao? Bất quá Tiểu Vương thật sự lớn lên đẹp, bên cạnh một cái cảnh sát. Rất là rối rắm lắc lắc đầu, xem ra đây là luận mắt kính tầm quan trọng, lần đầu tiên bọn họ phát hiện. Mắt kính đối với một người bề ngoài, sẽ là như vậy quan trọng, đặc biệt là ở Tiểu Vương trên người. Này quả thực chính là khác nhau như trời với đất, Tôn Sách phản ứng không kịp, cũng là tương đối bình thường. Bối Kha Mạc ở trên xe đánh cái ngáp, cũng không biết bọn họ cha thế nào, Kiều Phạn Âm tìm được rồi đồ ăn vặt đưa cho Bối Kha Mạc. Người ăn một chút gì đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, án tử sự tình, cũng không phải ngươi một người nhọc lòng, Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Ta không quá muốn ăn, ta còn không đói bụng. Vừa rồi nhìn đến hình ảnh còn ở trong đầu, ngươi đều phun ra không ăn không thể được. Ngươi là chịu không nổi cái gì? Hình như là mùi máu tươi đi. Ta cảm thấy ngửi được hương vị lúc sau, liền ghê tởm đến không được. Bất quá ăn thịt người cái này ý tưởng, xuất hiện ở người trong đầu. Rốt cuộc hình thành nguyên nhân là cái gì đâu? Thịt người ăn ngon sao? Bối Kha Mạc lại là một trận ghê tởm. Không muốn ăn, ngẫm lại đều ghê tởm đi, Bối Kha Mạc cũng có thể khẳng định. Nếu chính mình nói muốn ăn nói, Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ tìm được người nào giết chết. Cũng hoặc là trực tiếp giết chết, chính mình thủ hạ dưỡng sát thủ, dù cho có cảm tình, ở Kiều Phạn Âm trong lòng, trừ bỏ Kiều Vi Âm xem như người nhà bên ngoài người khác cái gì đều không phải. Nếu Bối Kha Mạc muốn ăn người, này đó sát thủ có thể là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cơ bắp đàn tương đối phong phú. Kiều Phạn Âm não nội gió lốc một thời gian, Bối Kha Mạc nói đánh mất hẳn ý tưởng. Vậy ngươi buổi tối muốn ăn chút cái gì? Muốn ăn cái gì? Không có gì muốn ăn. Vẫn là ăn cá đi, Kiều Phạn Âm biết Bối Kha Mạc không thích ăn mang mùi tanh cá. Liền tìm tới rồi một ít tươi ngon mà lại không có mùi tanh. Này đó cá ngươi ăn hảo, ta lại cho ngươi không vận một chút, bất quá cũng đừng ăn quá nhiều, ăn đến quá nhiều dễ dàng không bao giờ muốn ăn. Này đó cá đối với ngươi thân thể hảo, ta làm cho bọn họ trảo trở về, hiện tại đại đa số địa phương. Cá đều là nuôi dưỡng, vì làm Bối Kha Mạc ăn đến tốt nhất, Kiều Phạn Âm làm người đi Nam Cực trảo cá, Bối Kha Mạc xoay người, Tiểu Âm. Ta còn là nghị án tử sự tình, ngươi cảm thấy sẽ là ai đâu? Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng, động não lúc này không thích hợp ngươi, đến địa phương kêu ta. Ta trước ngủ một lát, gần nhất giống như ngủ đến quá nhiều, ngày mai bắt đầu ta cảm thấy chính mình yêu cầu hơi chút ngao một chút. Bằng không chờ đến thức đêm thời điểm, ta liền không tinh thần, ngao cái gì đêm a? Còn muốn thức đêm, ngươi có phải hay không lại nên đánh? Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là phác thảo quỳ sầu riêng sao? Kiều Phạn Âm há miệng thở dốc, thở dài một tiếng đơn giản cái gì đều không nói. Cục cảnh sát như vậy bận rộn, ở đại niên mùng một chính là không thường nhìn thấy. Lâm Minh thê tử tỉnh lại, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, luôn mãi châm trước ngôn ngữ. Phòng ngừa chính mình kích thích đến Lâm Minh thê tử, Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, Xin hỏi một chút, Lâm Minh ở mất tích phía trước, có phải hay không có cùng người nào tiếp xúc quá? Đặc biệt là những cái đó nhìn phi thường bình thản người. Hoặc là không thể hiểu được tiếp cận các người kẻ có tiền, Lâm Minh thê tử lắc lắc đầu. Theo ta được biết không có người như vậy, Lâm Minh xã giao phạm vi phi thường tiểu. Nhận thức người trên cơ bản đều là cùng hắn cùng nhau công tác người. Như là Đường Vũ Đường dò hỏi cái loại này, không có hảo ý kẻ có tiền, là khẳng định không có. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, vậy ngươi biết, hắn mất tích phía trước cùng người nào tiếp xúc quá sao? Lâm Minh thê tử nghĩ nghĩ, cái này ta cũng không biết, mất tích phía trước hắn chỉ là nói muốn đi công tác. Hắn cái này công tác mệt đến không được, còn kiếm không đến mấy cái tiền. Ở nhà thời gian cũng không phải rất nhiều, ta rất nhiều lần đều khuyên hắn tìm cá biệt động tác nói tới đây. Lâm Minh thê tử thở dài một tiếng, chính là hắn nói hắn liền thích này một hàng, ta không có cách nào. Nói được nhiều cũng liền không nói, Lâm Minh thê tử cũng không hy vọng trượng phu luôn là không ở nhà, lại kiếm không đến mấy cái tiền lại là như vậy vất vả. Tôn Sách đem những việc này nhớ kỹ. Kia căn cứ ngươi hiểu biết, ngươi trượng phu bằng hữu bên trong có hay không ai đặc biệt có tiền. Lâm Minh thê tử cười khổ một chút, hắn còn có thể đủ có tiền bằng hữu sao? Hắn một cái tiểu công nhân, nhận thức người cái gì đều có, chính là không có kẻ có tiền. Vấn đề này, ta cảm thấy không có gì xác nhận tất yếu, vậy ngươi còn nhớ rõ? Hắn đi phía trước có hay không lưu lại nói cái gì sao? Tôn Sách không thể tin được nhìn Đường Vũ Đường, chẳng lẽ Đường Vũ Đường sẽ hoài nghi, người này là tự sát, nếu là tự sát lời nói, này khó khăn hệ số có phải hay không quá cao, Lâm Minh tự sát nhưng thật ra cũng không nhất định không thể nào. Mấu chốt là như thế nào tự sát lúc sau đem chính mình biến thành như vậy? Lâm Minh thê tử tự hỏi một chút, không có, chính là nói muốn đi công tác. Mấy ngày liền trở về, không thể ở nhà ăn Tết, hai tử con thực không cao hứng. Lâm Minh ở nhà thời gian vốn dĩ liền ít đi, ăn Tết đều không ở nhà thật sự là quá phận một chút, nói tới đây. Lâm Minh thê tử lại lần nữa khóc lên, ai ngờ đến có thể phát sinh chuyện như vậy, bên cạnh nữ cảnh sát. Vội vàng vỗ vỗ Lâm Minh thê tử bả vai an ủi. Hết chương.